Các bạn thân mến, Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo có thể coi là một mẫu mực cho tiểu thuyết cổ điển. Mặc dù không thực sự đặc sắc trong việc mô tả tâm lý nhân vật chính Gilead, cuốn sách lại nổi bật trong các trường đoạn chinh phục biển cả. Ở một mức độ nào đó có thể thấy Lao động biển cả còn có màu sắc sử thi, nơi cuộc đụng độ giữa con người và thiên nhiên luôn là những cuộc chạm trán gay cấn nhất, hồi hộp nhất. Tác phẩm cũng giúp người đọc hiểu hơn về công việc của người thủy thủ cũng như người thợ đóng tàu. Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức những trang văn đẹp đẽ trong Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Vào giây phút ấy, người thuyền trưởng hoặc vị chỉ huy hạm đội nào may mắn có được một cái kính bão mà người sáng chế không được ai biết đến, khắc quan sát cái kính ấy bằng kính hiển vi và có biện pháp để phòng chống gió nam nếu thứ nước chế giống như đường tan và chống gió bắc nếu thứ nước chế tách ra thành những tinh thể giống những bụi dương xỉ hoặc những rừng tùng. Vào giây phút ấy, sau khi tra cứu một hình nhật khuê bí mật nào đấy do người La Mã hoặc do ma quỷ khắc trên một tảng đá bí ẩn, anh ngư dân đáng thương người Ireland hay là người Vreta vội vã đưa thuyền về. Trong khi ấy, bầu trời và đại dương vẫn trong xanh, trời mai bừng lên rực rỡ và bình minh chúm chím mỉm cười. Cảnh tượng ấy gây nên nỗi hãi hùng kính cẩn của các nhà thơ già và các thầy bói già, kinh hoàng trước việc người ta có thể tin vào sự giả dối của mặt trời. Ai dám nói là mặt trời sai cơ chứ? Nhờ tính chất mờ đục tai hại của mọi vật mà con người nhận được hình ảnh tối tăm của cái khả năng tiềm tàng. Dung mạo đáng sợ nhất và nham hiểm nhất là cái mặt nạ của vực thẳm. Người ta thường nói lươn nằm dưới đá, lẽ ra phải nói bão táp nằm dưới biển lặng trời êm. Vài giờ, có khi là vài ngày trôi qua như thế. Các hoa tiêu chĩa thiên lý kính nhìn đây nhìn đó. Gương mặt các thủy thủ già thường có một vẻ nghiêm nghị do ngấm ngầm phẫn nộ phải chờ đợi. Thình lình, có tiếng rì rào hỗn tạp. Một kiểu đối thoại bí mật trên không trung. Không thấy gì cả. Không trung vẫn thản nhiên. Trong khi ấy, tiếng động lớn dần, to dần, cao dần. Bản đối thoại nghe càng rõ. Có một kẻ nào đó phía sau chân trời chăng? Một kẻ nào đó rất khủng khiếp là gió. Gió, tức là cái giống khổng lồ mà chúng ta gọi là phong thần đấy. Tên đại đê tiện của bóng đêm. Ấn Độ gọi chúng là Marus, Hy Lạp thì gọi là Akilon. Đấy là những con mãnh cầm vô hình của vô biên. Những thần bắc phong ấy đang rầm rộ chạy đến. Chúng từ đâu tới? Từ cõi vô biên. Sải cánh của chúng cần có đường kính của vực sâu. Đôi cánh khác thường của chúng cần có quãng lùi vô tận của những chốn hoang vu. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, những lỗ hổng rộng lớn màu xanh ấy mới thích hợp với chúng. Chúng làm cho những nơi ấy tối tăm. Chúng bay đi từng đàn. Tư lệnh Park có lần đã thấy trên biển khơi bảy cây nước một lúc. Chúng ở ngay trước mắt hùng hổ. Chúng âm mưu những tai hại. Lao tâm khổ cực của chúng ta làm cho nước căng phồng lên chốc lát và vĩnh viễn. Điều chúng ta có thể làm không ai biết, điều chúng muốn làm thì không ai hay. Chúng là những con nhân sư của vực thẳm, và Gamma là Oedipus của chúng. Trong cảnh tối tăm của không trung luôn luôn chuyển động kia, chúng xuất hiện riêng bộ mặt mây dày. kẻ nào trông thấy những đường nét tái nhợt của chúng trong cái cảnh mịt mù là chân trời của biển cả, đều cảm thấy mình đứng trước một sức mạnh bất diệt. Tưởng như trí tuệ con người khiến chúng lo ngại và chúng đang xù lông ra với nó. Trí tuệ là vô địch. Những nguyên tố cơ bản là vật không thể chiếm được. Làm thế nào để chống lại sự có mặt ở khắp nơi nơi? Không sao hiểu được. Gió biến thành chùy rồi lại vẫn là gió. Gió chiến đấu bằng cách tiêu diệt và tự vệ bằng cách tan biến ra. Ai gặp chúng cũng cần phải bó tay. Sự tấn công của chúng, nhiều hình nhiều vẻ và đầy ảnh hưởng vang dội, làm cho hoang mang. Chúng tấn công cũng tài, mà chạy trốn cũng rất là giỏi. Chúng là những kẻ vô ảnh, vô hình, ngoan cố. Làm thế nào để chiến thắng chúng? Mũi tàu Argo đẽo trong một cây sồi của Dodon, vừa là mũi tàu, vừa là hoa tiêu, nói với chúng. Chúng hành hạ mũi tàu nữ thần kia, Christophe Colomb, thấy chúng lao đến tàu La Pinta, liền chạy lên boong và đọc cho chúng nghe những khổ đầu tiên của Kinh Thánh theo Thánh Răng. Surcou mắng chửi chúng. Ông nói, đây là bọn vô lại. Napier thì nã đại bác vào chúng. Nhưng chúng có cái quyền độc đoán của hỗn mang. Chúng có tính chất hỗn mang. Chúng làm gì với nó? Một gì đó rất nghiệt ngã. Hang gió còn quái đản hơn là hầm sư tử. Biết bao nhiêu cái xác chết nằm dưới nếp nhăn khổng lồ kia. Gió đẩy một cách không thương tiếc cái khối lớn tối tăm và sầu thảm. Người ta thấy tiếng chúng. Còn chúng, chúng chẳng cần nghe ngóng gì hết. Chúng phạm phải những việc gần như là tội ác. Người ta không biết chúng ném những mảnh bọt trắng xóa vào ai. Trong cảnh đắm tàu có biết bao độc ác vô luân. Thật xúc phạm Thượng Đế biết chừng nào. Có lúc chúng có vẻ như là nhổ cả vào mặt Chúa. Chúng là những tên bạo Chúa của những nơi không ai biết đến. Các thủy thủ thành Venice thường lẩm bẩm rằng những nơi khủng khiếp. Không gian run rẩy đành mặc cho chúng bạo hành. Những gì xảy ra trong những chốn cô đơn to lớn ấy thật không sao tả được. Có lẽ nào có người ngựa lẫn vào bóng tối. Không khí rộn ràng như tiếng của rừng cây. Không nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe tiếng dồn dập của những đoàn quân cưỡi ngựa. Đang lúc giữa trưa, trời bỗng tối sầm lại, một cơn bão đi qua. Và đang lúc đêm khuya, trời bỗng dưng bừng sáng. Tần khí địa cực rực đỏ lên. Những cơn lốc thay nhau đổi chiều, một thứ vũ khúc ghê tởm, tiếng của thiên tai dậm chân trên nguyên tố. Một đám mây nặng quá vỡ tung ra ở quãng giữa và rơi xuống từng mảng với biển sâu. Những đám mây khác đầy màu đỏ, soi sáng và gầm réo, đoạn tối sầm lại thê thảm. Đám mây không còn sét đen kịt lại, đấy là một thứ than tắt ngấm. Những cái túi mưa vỡ tung ra thành mây mù. Chỗ này một lò lửa đang có mưa tuôn, chỗ kia một trận mưa rực ngời ánh lửa. Những màu trắng của biển cả dưới làn mưa xối xả đã soi sáng những cảnh xa xăm kỳ dị. Người ta nhìn thấy những lớp dày biến dạng, trong đó có những hình dáng tương tự lang thang. Những cái rốn quái gở đào sâu vào các đám mây. Hơi nước quay rút, sóng nước xoáy tròn. Những nữ thủy thần say rượu lăn lộn. Biển cả mông mênh, nặng nề và êm lặng. Cử động mà không chuyển dịch. Tất cả đều tái nhợt đi. Từ màu sắc nhợt nhạt ấy thoát ra những tiếng kêu tuyệt vọng. Ở tận cùng chốn u minh huyền bí, có những đám đen run rẩy, có lúc lên đến cực điểm, lao sao thành ồn ào, cũng như sóng nước trở thành sóng biển. chân trời, nơi sóng nước chồng chất hỗn độn, nơi dao động không ngừng, rì rào liên tục. Những tiếng đổ vỡ nổ tung lạ lùng, tưởng như tiếng hắt hơi của giao long. Những luồng gió lạnh chợt đến, rồi những luồng gió nóng. Tiếng biển cả rung chuyển báo hiệu một hiện tượng hãi hùng ghê gớm nhất. Áy náy, lo âu, hãi hùng sâu sắc của sóng nước. Đột nhiên phong ba như một con quái vật đến uống nước đại dương, sức hút dị thường. Nước cuốn lên cái mồm vô hình kia, một bầu rác hình thành, nốt tay phồng lên, và đấy chính là nước. Priste của người xưa, thạch nhũ từ trên thõng xuống, thạch nhũ từ dưới mọc lên, hai hình nón ngược chiều xoay tít, đỉnh nọ đứng thăng bằng trên đỉnh kia như hai quả núi đang hôn nhau. Một quả núi bọt vươn lên, một quả núi mây cúi xuống. Cái cảnh giao hoan hãi hùng của bóng đêm và sóng nước. Cây nước như cái cột trong kinh thánh, ban ngày thì đen tối, ban đêm thì sáng rực lên. Đứng trước cây nước sấm trời phải im tiếng, hình như là nó sợ. Cảnh hỗn loạn rộng lớn của những nơi hoang vắng có một âm giai cao dần dễ sợ. Gió mạnh, gió cơn, cuồng phong, phong ba, bão nhỏ, bão táp, cây nước, bảy sợi dây đàn trên cây thất truyền của gió, bảy thanh âm của vực thẳm. Bầu trời là một chiều rộng, biển cả là một hình tròn, một hơi thở thổi qua. Chẳng còn gì của tất cả những cây ấy nữa. Mọi vật đều điên cuồng, hỗn loạn. Những nơi nghiệt ngã ấy là như vậy đấy. Các ngọn gió chạy bay xà xuống lắng rừng, rồi lại bắt đầu bay lượn vi vu, kêu giống cười vang, điên cuồng dâm dật, mặc sức hoành hành hoan hỉ trên sóng nước đang cau có. Loài khỉ ấy có cả một hòa âm, chúng làm cho cả đất trời này vang rộn lên. Chúng thổi vào mây như thổi vào một thứ kèn đồng. Chúng ngậm không gian để mà thổi, và trong cõi vô biên với tất cả các loại âm thanh kết hợp của kèn nhà binh, ốc thổi, tù và, kèn bấm, kèn săn. Chúng nổi lên một hồi kèn của Promete. Ai nghe chúng, tức là lắng nghe sự hoang dã. Đó là thần của mục đồng, của tự nhiên. Điều đáng sợ là chúng đùa bỡn. Chúng có một nguồn vui to lớn gồm toàn là bóng tối. Chúng săn lùng các thuyền bè ở những nơi xa vắng, không nghỉ ngơi, ngày cũng như đêm, mùa nào cũng như mùa nấy, tại vùng nhiệt đới cũng như miền địa cực, thổi vang lên cái kèn điên loạn kia. Chúng tiến hành cuộc săn lùng tối tăm to lớn các vụ đắm tàu qua cảnh chằng chịt của mây trời và sóng biển. Chúng chính là chủ của các đàn chó săn, chúng vui đùa. Chúng thúc chó sủa theo núi non, theo sóng biển. Chúng phối hợp rồi lại làm tan rã mây trời. Chúng nhào trộn như với hàng triệu bàn tay cái sự mềm mại của sóng nước bao la. Nước mềm mại vì nước không thể dồn nén. Dưới sức mạnh nó trôi trượt đi. Đè bên này nó thoát ra bên kia. Chính nhờ vậy mà nước trở thành ba đảo. Và sóng biển là tự do của nước. Chúng ta nhìn thấy các triều lưu của nước, chúng ta không nhìn thấy các triều lưu của không khí. Giống hệt đại dương, khí quyển cũng có triều lên và triều xuống, to lớn hơn và nhô lên phía mặt trăng như một cục bướu khổng lồ. Tính chất đơn nhất gây nên tính chất phức tạp. Đó là, như chúng ta vừa nói, quy luật của mọi quy luật. Bộ máy của khí quyển rất là đơn giản. Một thể quân bình hình thành giữa các điện lực của khí quyển và từ lực của trái đất. Các vùng nhiệt đới là những bộ máy đun sôi, các lục địa là những bộ máy ngưng tụ, sức co rút ngang bằng sức giãn nở, xích đạo từ trên rớt xuống, các địa cực ở dưới bù đắp lên. Sự lui tới qua lại, đó là gió. toàn bộ thiên nhiên chính là một sự trao đổi. Hai vòng gió, một vòng địa cực, một vòng ở xích đạo chuyển động vĩnh viễn xung quanh trái đất. Dưới hai vòng quay đó, quả đất cứ lăn đi. Thật là một cảnh tượng hùng vĩ. Hai vòng gió đó gặp vuông góc, làm vỡ khí quyển và tạo thành những chỗ gãy mà ta gọi là bão. Từ chỗ gãy ấy thoát ra những cơn lốc. Chướng ngại vật đầu tiên mà các cơn lốc gặp phải truyền cho chúng các động tác quay tròn. Một hòn đá dưới nước như là mũi Tenerife hay như bãi ngầm Duvres nữa cũng đủ rồi. Chúng chuyển động theo hình chôn ốc qua không gian và kéo biển cả theo các vòng tròn của chúng. Một cơn phong ba xoắn vặn một chiếc thuyền ba boong y hệt một bà thợ giặt vắt quần áo. Ta hãy hình dung một con rắn không khí khổng lồ cao 1 dặm và dài 300-400 dặm cứ quay tít với tốc độ khủng khiếp trên đại dương. Gió hành hạ biển cả. Việc bạo hành còn làm đảo lộn cái nhịp điệu rộng lớn mà ta gọi là thủy triều đấy. Sóng nước bị dày vò, nổi loạn. Những đám mây dài như những túi điện phồng lên, và qua một vài hình dáng căng phồng kỳ dị đó, người ta đoán được trong chúng đang có sấm sét bị giam giữ như con vật chết trong bụng con trăn. Bọt nước ròng ròng 100.000 chỗ trên vách đá ngầm, như chiếc áo dài đay trên mình thần vệ nữ. Phong vũ biểu hạ xuống dâng lên rồi lại tụt xuống. Trong bão táp cũng có hiện tượng đen tối như thế. Người ta nghe tiếng thổn thức của tạo hóa, và biển cả là một bà cụ đang khóc. Nó có nhiệm vụ van xin, đại dương than thở thay cho tất cả cái gì đang khổ đau. Dưới nước, các khí lực qua lại với một tốc độ 70.000 dặm một giây từ Bắc Cực, nơi có một ngọn núi lửa là Hekla, đến Nam Cực. Chất nước và chất lỏng ganh đua nhau. Các vùng hoang vắng không có gì bảo vệ phải chịu đựng những đụng chạm của cuộc tranh đấu dã man đó. Nếu không có ai thì gọi là hồng thủy, nếu có người ở đó thì gọi là nạn đắm. Câu chuyện ly kỳ của bóng tối là như thế đấy. Gió trời tuôn chảy và sụp đổ, rồi lại chảy, và chúng là cuộc sống. Chúng là thiên tai. Dưới vòng gió xích đạo có sấm rền liên tục. Trái đất xoay vần làm mòn bờ trái các con sông ở Nam Bán Cầu. Chúng ta cần nói rõ vấn đề hình học vĩ đại này. Điện luôn luôn có hiện tượng phân cực trong các vòng của những chôn ốc gió. Một nửa vòng bên này mang điện dương và nửa bên kia mang điện âm. Điều đó được máy điện nghiệm chứng minh. Đường chuyển vị chạy theo trung tâm bão tách đôi hai thứ điện. Ở chính giữa, trọng lực giảm xuống. Tại trung tâm bão hoàn toàn yên tĩnh. Ở đó là cân bằng. Bão hòa hoãn với ngay chính nó. Càng đi lên các vùng lạnh, mặt phẳng di chuyển của bão càng nghiêng. Tại các vùng nhiệt đới, bão là một tuyến tiếp. Tại các vùng địa cực, nó là một cát tuyến. Bạn hãy hình dung một cái đĩa lúc đầu đặt nằm, dần dần đứng thẳng lên. Cách xa 900 dặm, một cơn bão đang di chuyển đã ảnh hưởng đến phong vũ biểu. Biến đổi trong bất biến. Chúng ta cần nhấn mạnh điều đó. Pháp chế ấy là như vậy. Vô số hiện tượng phối hợp thêm vào đó và cuối cùng làm cho 4-5 quy luật bề ngoài rất đơn giản đã trở thành rối rắm như rừng. Mỗi sự việc là một bảng số logarit, mỗi một số hạng thêm vào lại chia tách nó ra đến mức biến đổi hẳn nó. Mọi sự vật đều có một hình bóng chung, trên đó hiện rõ và tập hợp những đường nét lớn của công cuộc tạo hóa. Bên dưới là cái không thể thăm dò nổi. Vật lý học bao hàm cả hóa học nữa. Tất cả các quy luật của thiên nhiên đều có một nền tảng riêng. Từ chỗ thiên nhiên là một, người ta đã kết luận là thiên nhiên đơn giản. Sai lầm. Khắp nơi, trong cái mà khoa học cổ xưa gọi là nguyên tố, thì khoa học ngày nay đều công nhận có những thành phần cấu tạo nên. Nước biển chẳng hạn. Đơn giản, đối với Pythagore, năm qua bao gồm 25 chất, thì năm nay 1864 qua phân tích, lại thêm ở đó hai chất nữa là bor và nhôm, thế là 27. Các hiện tượng chằng chịt vào nhau. Chỉ thấy một hiện tượng tức là chẳng thấy gì cả. Thiên tai nhiều vô tận. Chúng cũng có quy luật phát triển như mọi thứ tài sản khác, đó là sự giao lưu. Cái này xen lẫn cái kia. Việc hiện tượng thâm nhập vào hiện tượng sinh ra điều kỳ diệu. Kỳ diệu là hiện tượng ở trạng thái kiệt tác. Đôi khi kiệt tác là một tai biến. Nhưng trong bộ máy của tạo hóa thì một sự phân tích kỳ diệu tức thì được tổng hợp. Không cái gì không có mục đích. Bước đầu là giao hoan. Bước hai là sinh con đẻ cái. Trật tự của vũ trụ là một cuộc hôn nhân huyền diệu. Không bao giờ có chuyện sinh nở hỗn loạn. Hỗn mang là một cảnh độc thân. Chúng ta không ngừng chứng kiến sự kết hôn của tổ tiên chúng ta. Adam và Eva vốn vĩnh cửu. Adam là quả đất, còn Eva là biển cả. Khi biển cả muốn thì biển cả vui tươi. Không một niềm vui nào có vẻ ngoài hớn hở như biển cả. Đại dương là hình ảnh của một sự nảy nở hoàn toàn. Ngoài mây trời ra không một cái gì che khuất được nó, và cái bóng che đó chỉ là một hơi gió là tan biến ngay. Chỉ nhìn trên mặt thì đại dương là tự do và cũng là bình đẳng. Trên cái mực thăng bằng đó, tất cả mọi phát tỏa đều được thoải mái tự do. Trời trong mặc sức phơi bày trên đấy vẻ vui tươi vĩ đại. Biển cả thanh bình là một cảnh hội hè. Không một tiếng gọi nào của còi tầm êm đềm hơn, đáng yêu hơn. Không một thủy thủ nào không muốn ra đi. Và không gì so sánh nổi cảnh thanh bình đó. Và toàn cảnh bao la chỉ là một bàn tay âu yếm vuốt ve. Sóng nước thở dài, gành đá, hát ca và rong rêu hôn hít. Hải âu cùng các loài chim biển đang bay lượn. Đồng biển mềm mại dập dờn từ con sóng nọ sang con sóng kia. Và dưới những tổ bói cá, nước như một người vũ em, sóng biển như một nôi trẻ. Trong khi mặt trời phủ một lớp ánh sáng rực rỡ lên tất cả những bộ mặt giả dối khủng khiếp của vực sâu. Những vẻ ngoài của biển cả thay đổi rất nhanh. Đến mức, đối với nhà quan sát, thì quang cảnh biển cả trở thành hoàn toàn huyền hoặc khó hiểu. Tính chất thô bạo đó chuyển thành tính chất trừu tượng. Đấy là một đại lượng tự phân chia rồi lại tự hợp lại. Đại lượng ấy có thể giãn nở, trong đó có tính chất vô tận. Và cũng như biển cả, tính toán luôn luôn gợn sóng. Sóng nước cũng huyền ảo như con số. Nó cũng cần một hệ số bất động. Nó có giá trị nhờ đá ngầm, cũng như con số nhờ có số không. Cũng như các con số, sóng nước có một mặt trong suốt cho ta nhìn thấy dưới nó là những vực sâu. Chúng lẩn tránh, tự xóa nhòa, tự tái tạo, không tự tồn tại, chờ được người ta sử dụng, sinh sôi nảy nở mênh mông trong bóng tối, và luôn luôn có mặt ở đó. Không gì có thể cho ta thấy được hình ảnh các con số như lúc ta nhìn cảnh trời nước bao la. Trên cảnh mơ màng ấy, cuồng phong đang bay lượn. Người ta thoát ra khỏi chỗ trừu tượng nhờ có bão táp. Biển cả kỳ diệu. Là nước mênh mông cô độc đó. Cái giải quyết chuyển động phân tán. Cái lớp phong ba xiết bao bình thản ở bên dưới đó. Ăn thông với nhau bằng những mạch ngầm. Với những hóa sơn bùn vẫn phụt ra ngoài chất mùn bên trong. Tiết lộ cho ta biết đâu là địa cầu. Cũng như con người cũng có lớp da là mặt đất và niêm mạc là bùn. Địa cầu hiển nhiên là sinh vật. nó có sự sống không? Đấy là câu hỏi. Giữa vấn đề có sinh khí và sống, có một khác biệt là cá tính. Ở đây có một cái tôi rất là to lớn. Điều đó ai dám khẳng định, điều đó ai dám phủ nhận. Dù sao, nước cũng phụ thuộc vào gió, sóng biển luôn luôn phải chịu đựng gió. Vì vậy mà sinh ra vô vàn sự việc hiển nhiên. Bề ngoài, trái ngược, tựu trung thống nhất, rất khó theo dõi các chuyển biến không ngừng cho Hippocrates, Aristotle. Những thanh kiếm đó là mầm mống của cột thu lôi. Lớp khí quyển dày 15 dặm có thể giãn nở đến 30 dặm, đã được Galileo cân rồi. Người ta mới đạt được đến chỗ đó. Ai biết khoa học sẽ dừng lại đâu? Ai biết con người có rèn được chiếc chìa khóa của gió hay là không? Để vây bắt cuồng phong, khoa học làm một cái lưới nhiều mắt. Đài quan sát London có 26 tấm bản đồ của thủy sư đô đốc Fitzroy. Đài quan sát Paris xây dựng tập bản đồ bão táp. Khoa học đạt đến chỗ dự đoán được thời tiết, gần như là tiên đoán, bằng cách kéo dài thật xa trên đại dương nhờ đối chiếu các sự kiện và nhờ tính toán tất cả các đường cong cùng một áp lực phong vũ biểu. Những điểm uốn của các đường cong ấy cho biết những thay đổi của khí quyển. Một phần của câu đố đã được đoán ra. Các số cho biết khác của bài toán cong đang được nghiên cứu. Gió trời, quân bại chúa ấy chỉ biết vâng lời. Đoàn quân phân tán và tai quái ấy bị chỉ huy. Tính điên rồ ấy có những quy luật của nó. Quy luật lớn đến nỗi phát biểu chúng lên cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Chu kỳ 19 năm của mặt trăng được Grandjean quan sát. Chu kỳ 41 năm của mặt trời cho thấy lại số chấm đen tối đa, hiện tượng mưa sao trong những đêm sung hạn mùng 10 tháng 8 và ngày 12 tháng 11. Toàn bộ pháp chế bí mật đó chi phối cái hoa gió tối tăm. Bình minh bắc cực là một dấu hiệu khơi dậy cuồng phong. Một thiên thể rơi vào mặt trời, một cơn bão nổ ra trên quả đất, trùng hợp kỳ lạ mà cũng có thể là quy luật nữa.